Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 76, lại đến lâu đài Gato, góc truyện audio.com. Bữa trưa hôm ấy, mọi người có thêm một món gọi tiết canh chó, tên được mọi người thường biết đến là cẩu huyết. Trên bàn ăn có một cặp đôi ân ân ái ái, vẩy máu chó cay mắt người xem. Hơn nữa hai người bọn họ còn chưa đủ 15 tuổi. Làm cho lâu năm ôm gối ngủ các lão nhân cảm thấy tim gan bị cắn xé. Lão công, ta muốn ăn món ăn do ngươi nấu. Giống như ngày đó, Kaguya bỏ đũa xuống nhìn Ichiro nói. Giống như ngày đó là ngày nào? Ichiro tóc trên đầu dựng thành một dấu hỏi chấm to đùng. Ngươi hay nướng thỏ cho ta ăn. Kaguya cười dịu dàng nói. Ngươi không phải nữ thần thỏ sao? Con có thể ăn thịt thỏ nướng. Ichiro mặt đen hỏi. Nhưng mà ngươi làm ăn ngon. Ta không thể kiềm chế. Lão công, ngươi làm cho ta ăn đi. Những này ta ăn không trôi. Kaguya đáng thương nói. Ichiro cảm giác có một đạo sát khí phóng hướng bản thân. Là con dâu của ông Tazana. Hắn vội vàng đứng lên kéo lấy Kaguya chạy mất. Ngay trước mặt người ta chê người ta làm cơm khó ăn chính là muốn chết. Ichiro không muốn chết cho nên đành phải mang theo Kaguya chạy trốn. Naruto, Ichiro từ khi nào có bạn gái vậy? Còn là một chị gái nữa. Nhìn bộ dạng của bọn họ giống như một cặp vợ chồng vậy. Còn nữa lão công là gì à? Nghe chị ta mỗi lần gọi Ichiro đều giống như cún con muốn vẫy đuôi vậy. Sakura quay đầu hỏi Naruto. Tớ làm sao biết được? Anh hai lúc nào cũng đi sớm về khuya. Tớ lại bận luyện tập. Trước đó anh hai còn quen cô gái làm đồng bọn của Zabuza nữa đó. Hai người bọn họ mới mấy ngày trước còn hôn má nhau. Hôm nay liền chém giết lẫn nhau rồi. Naruto thả một quả bom nặng ký hơn. Đám người khiếp sợ nhìn nhau. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ tên này thật độc ác. Hai người đi vào rừng cây đi một vòng Ichiro liền tóm được hai con thỏ mập. Hắn còn thuận tay hái một chút cây thuốc mang về. Ichiro quen tay nhanh chóng làm sạch con thỏ. Hắn dùng kunai lột da của con thỏ ra sau đó nhét cây thuốc vào trong lại đặt thịt thỏ lại sau đó nhồi tiếp cây thuốc vào bụng thỏ. Đổ một chút nước sau đó khâu lại da thỏ rồi bắt đầu nướng. Kaguya, trước khi lấy lại sức mạnh cô có ý định gì không? Ichiro quay đầu hỏi, không có, ta chỉ muốn làm một nữ nhân được ngươi chiều chuộng thôi. Kaguya ôn nhu nhìn Ichiro. Nếu lấy lại sức mạnh cô có một lần nữa biến thành ma nữ hay không? Ta không biết, Hamura nói ngươi sẽ giúp ta loại bỏ ma tính. Ta, Ichiro chỉ vào bản thân im lặng, tên kia lâu như vậy cũng không để ngươi thoát khỏi phong ấn. Có lẽ thật đã chết rồi, ngươi không nên hy vọng vào điều mà con trai ngươi nói. Không, Hamura nói một vạn năm sau ngươi sẽ trở lại giúp ta loại bỏ ma tính. Cũng vì vậy mà nó giúp ta luân hồi. Chính là để gặp ngươi. Kaguya cười nói. Chuyện này, Ichiro không biết nên nói gì cho phải. Chẳng lẽ bản thân đúng là người kia? Hơn nữa tất cả đều do bản thân sắp đặt tất cả. Mặc dù cảm giác có chút hoang đường nhưng mà thế giới này đã vốn là một sự hoang đường rồi. Chín rồi, chúng ta ăn thôi. Ichiro ngửi thấy mùi thịt thỏ thơm nức liền vứt chuyện này qua một bên tập trung giải quyết con thỏ này. Vừa ăn hắn vừa nói. Ăn xong chúng ta sẽ đi lâu đài của Gato. Ngươi chỉ cần ló mặt còn lại ta sẽ để thuộc hạ của mình đi xử lý. Muốn giúp ngươi lấy lại sức mạnh. Trước hết chúng ta cần phải có một thế lực. Ngươi còn muốn chiến tranh sao? Kaguya cau mày hỏi. Ichiro lắc đầu thở dài nói. Cho dù ta không muốn cũng không thể tránh được, chiến tranh chắc chắn sẽ xảy ra, ta chỉ muốn trước khi nó bùng nổ tạo ra một thế lực đủ mạnh để có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Sau khi ăn uống no nê, Ichiro mang theo Kaguya đi tới lâu đài của Gato, bởi vì tin tức Gato bị giết đã bị người cho lan truyền cho nên hiện tại lâu đài trở nên vô cùng rối loạn. Đám thuộc hạ của Gato đấu tranh nội bộ chia năm xẻ bảy muốn lên làm lão đại. Khi đến lâu đài hai người còn bị người bao vây lấy. Tiểu thư, cô quay lại muốn làm gì vậy? một đám du côn đứng đầu đứng ra giọng trêu đùa hỏi. Kaguya không nói gì chỉ nhìn bên cạnh đã thay đổi thành tử thần hình dạng Ichiro. Ichiro liếc mắt nhìn đám du côn một cái, lạnh lùng lên tiếng, bắt đầu từ bây giờ tiểu thư Shizu sẽ tiếp quản gia nghiệp của Gato. Kẻ nào dám trái ý hậu quả sẽ phải tự mình gánh chịu. Ngươi là kẻ nào, dám thả ra lời ngông cuồng như vậy? Tại nơi này có ngươi nói chuyện chỗ trống sao? Đứng đầu đám du cô hách dịch quát, sau đó một cái nháy mắt đầu của hắn liền bay lên trên trời. Trước khi ý thức tan biến hắn còn có thể nhìn thấy cơ thể không đầu của mình. Đám du côn xung quanh nhìn thấy cảnh này sợ run rẩy. Bọn họ chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra cả. Tất cả chỉ là một cơn gió thoảng qua đã thấy lão đại đầu không còn. Quỷ ảnh, quỷ diện, quỷ lãnh, ba người các ngươi đi thu thập những kẻ không phục. Ichiro ra lệnh một tiếng sau đó liền kéo theo một bên nhíu mày Kaguya. Nàng ghét bỏ hất ra tay của Ichiro một mình đi tới phía trước. Ichiro không hiểu, đây là như thế nào vậy? Làm sao đột nhiên hờn dỗi hắn rồi? Chẳng lẽ ghét bỏ ta vừa rồi giết người trước mặt nàng? Chẳng phải trước kia nàng liếc mắt đều giết cả ngàn mạng người sao? Ichiro không hiểu ra làm sao đành phải đuổi theo hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ngươi biết ta ghét chiến tranh ngươi còn giết người trước mặt của ta? Ngươi chỉ cần đánh ngất hắn lại đợi ta rời đi rồi hãy giáo huấn hắn không được sao? Kaguya lườm hắn nói, ta, sau này sẽ chú ý. Ichiro thỏa hiệp gật đầu, không muốn nói lý cùng nữ nhân. Hai người sóng bước đi vào trong lâu đài. Đằng sau còn vang lên một hồi tiếng kêu thét thảm thiết. Tiếng chửi bới không phục, vừa mới đi qua cánh cửa âm thanh liền biến mất. Cánh cửa bất thình lình đóng lại ngăn cách thế giới bên ngoài. Ichiro giấu một tay trong tay áo kết một cái thủ ấn sau đó thả rơi một cục đá xuống tiếp tục tiến lên. Kaguya như không có việc gì ôm lấy cánh tay của hắn cửa đi vừa dịu dàng nói. Ngươi làm sao lại thích đeo mặt nạ rồi? Còn như thế xấu xí mặt nạ, ta tạm thời không thể để người khác biết bản thân việc làm. Đeo lên mặt nạ vừa là để giấu thân phận cũng là để thuận tiện làm việc. Ichiro cười nói, phía sau bọn hắn thì xuất hiện mấy cỗ thi thể. Tất cả đều là nấp trong bóng tối ninja. Bị ảnh phân thân của Ichiro âm thầm giải quyết. Hắn cũng là chú ý làm cho động tĩnh nhỏ nhất không để Kaguya nhận ra mà lại bị giận dỗi. Hai người thẳng tiến đi đến phòng hội nghị của lâu đài. Trên đường đi vui vẻ trò chuyện. Mà phái sau thì từng cỗ thi thể, hai thế giới ngăn cách bỉ bằng một cái quay đầu, cách chương.